Cực phẩm thần y chương 1265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1265 Hề Như Kiên tiếp tục cười, nếu bây giờ cậu Trần chấp nhận lời đề nghị của tôi, thì từ nay cậu Trần sẽ là người của nhà họ Hề chúng tôi, nhất định chúng tôi sẽ giúp cậu giải quyết đám người Bùi Thanh Phong, và thậm chí làm trung gian để giải quyết bất hòa giữa cậu và Bùi Thanh Phong, để cậu Trần có thể giống như một con cá ở tỉnh Thái Bình, cậu nghĩ thế nào? Phan Phi Uyên sững sờ nghe anh ta nói, 10 gia tộc lớn ở tỉnh Thái Bình có thế lực và họ cũng là những con rắn nơi này. Một khi đoàn kết lại, họ nhất định là một thế lực rất lớn. Cho dù nhà họ Ngụy có bị loại bỏ đi chăng nữa. Trần Gia Bảo sẽ khó khăn khi đối mặt với những sức ép từ 9 gia tộc khác, khả năng cao sẽ thua. Nếu bây giờ, nhà họ Hề thực sự có thể giải quyết mối bất hòa cũ giữa Trần Gia Bảo và Bùi Thanh Phong. Không, không, ngay cả khi nhà họ Hề có thể tránh khỏi vấn đề này, thì đó sẽ là một tin rất tốt cho Trần Gia Bảo. Nghĩ đến đây, Phan Phi Uyên cao hứng đến mức nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Trần Gia Bảo, nháy mắt với anh, ý bảo anh nhanh chóng đồng ý. Hề Như Kiên nhìn thấy cử động nhỏ của Phan Phi Uyên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, đồng thời trong lòng anh ta cũng lộ ra một chút tự hào và khinh thường, xem ra cho dù là Trần Gia Bảo có mạnh mẽ đến đâu thì anh ta cũng không thể nào đối đầu với những gia tộc lớn ở tỉnh Thái Bình. Trần Gia Bảo quay đầu liếc nhìn Phan Phi Uyên, nở một nụ cười dịu dàng, sau đó cười với Hề Như Kiên. Tôi phải thừa nhận rằng điều kiện mà anh đưa ra quả thực rất hấp dẫn. Khóe miệng Hề Như Kiên mỉm cười nhiều hơn, Phan Phi Uyên thị cũng yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi họ nghĩ rằng Trần Gia Bảo chắc chắn sẽ đồng ý, Trần Gia Bảo lại tiếp tục. Thật không may, tôi từ chối. Cái gì, Trần Gia Bảo từ chối. Bao gồm cả Phan Phi Uyên và Hề Như Kiên, tất cả mọi người đều bị sốc. Làm sao Trần Gia Bảo lại có thể từ chối một lời đề nghị hào phóng như vậy? Họ không thể tìm ra lý do là như thế nào. Hề Như Kiên cảm thấy mình bị Trần Gia Bảo lừa, trong lòng tức giận, đứng lên chế nhạo. Trần Gia Bảo, anh có biết sau khi từ chối lòng tốt của nhà họ Hề chúng tôi sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng gì không? Thật sự ngu ngốc, Phan Phi Uyên khẽ thở dài, nếu không thất vọng thì là giả dối. Tuy nhiên, vì Trần Gia Bảo đã có quyết định, tất cả những gì cô ta phải làm là ủng hộ Trần Gia Bảo vô điều kiện. Trần Gia Bảo lần đầu tiên nở một nụ cười xin lỗi với Phan Phi Uyên, Phan Phi Uyên mỉm cười và lắc đầu, nắm lấy tay phải của anh, làm động tác cổ vũ. Trần Gia Bảo cười càng thêm vui vẻ, sau đó, anh cũng đứng lên, đối mặt với Hề Như Kiên đang tức giận, khí thế dần dần trở nên kinh người, ánh mắt cũng trở nên sắc bén, như đang xem tất cả, tự hào nói. Anh cho rằng tôi sẽ thật sự sợ Bùi Thanh Phong, Tang Ngọc Hoàng hay thậm chí là 9 gia tộc lớn của anh ở tỉnh Thái Bình sao? Thật là nực cười, anh có biết lý do tại sao Bùi Thanh Phong và Tang Ngọc Hoàng vẫn còn sống bây giờ chỉ là vì tôi đã không xuống tay với họ, nếu không, không thành vấn đề. Dù là nhà họ Tang hay nhà Bùi, lòng bàn tay của Trần Gia Bảo đều có thể khiến họ tan thành mây khói. Chưa nói đến việc 9 gia tộc lớn của anh ở tỉnh Thái Bình liên kết, cho dù một người chiến đấu chống lại toàn bộ tỉnh Thái Bình, thì Trần Gia Bảo tôi còn phải sợ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lớn tiếng nói những lời này, với khí thế kinh người, giống như một vị thần giáng thế, khiến mọi người không nghi ngờ điều anh ta nói là đúng hay sai. Mọi người xung quanh đều bị lời nói độc đoán và kiêu ngạo của Trần Gia Bảo làm cho sừng sốt. Phan Phi Uyên ngồi sát bên cạnh anh, có thể cảm thấy trực giác Trần Gia Bảo độc đoán và tự tin hơn, trái tim đột nhiên đập mạnh rất nhiều, đôi mắt đẹp hiện lên ý cười. Takashima Seira mạnh mẽ bí mật gật đầu, Trần Gia Bảo xứng đáng là một cường giả, là người có thế lực trong tỉnh, quả nhiên đủ mạnh để xứng với danh bậc thầy. Sắc mặt Hề Như Kiên khẽ thay đổi, sau đó cười tức giận, tiếng cười trong toàn bộ sảnh lớn vang tận ra ngoài, không chút giấu giếm khinh thường và mỉa mai. Sau khi cười, Hề Như Kiên khinh thường, lớn tiếng nói. Một mình cậu mà dám coi thường nhiều gia tộc và những anh hùng trong toàn tỉnh Thái Bình. Thật là nực cười, nhìn kìa, cậu đều cho rằng những đối thủ mà cậu từng đánh đều yếu đuối cho nên cậu mới ngông cuồng, tự cao tự đại. Đó là lý do tại sao anh trở thành một nhân vật kiêu ngạo như vậy. Chưa nói đến chuyện này, chỉ nói đến thực lực của nhà họ Hề cũng đủ khiến cậu phải ra khỏi tỉnh Thái Bình, về vốn kinh doanh thì tài sản của nhà họ Hề gần 350 tỷ, doanh nghiệp của gia đình vô cùng lớn. Tỉnh Thái Bình này, trong giới chính trị, chúng tôi là một nhân vật quyền lực. Trong giới quân sự, gia đình họ Hề của chúng tôi cũng có mối quan hệ cá nhân sâu sắc trong quân đội. Về võ thuật, gia đình họ Hề có hai bậc thầy võ thuật vô cùng mạnh mẽ. Trần Gia Bảo, làm thế nào sức mạnh đơn thuần của cậu có thể cạnh tranh với nhà họ Hề của chúng tôi? Chưa kể, bên trên nhà họ Hề của chúng tôi còn có nhà họ Hoàng, đứng số 1 trong 10 gia tộc hàng đầu, mạnh hơn nhà họ Hề của chúng ta rất nhiều. Nghĩ rằng anh có một cơ hội để giành chiến thắng. Thật ngu ngốc, thật ngu ngốc. Cách chương.